Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 645, thân tử. Chỉ là trong chốc lát, trước kia còn có thể miễn cưỡng duy trì nguyên trạng quy giáp mặt ngoài, liền bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít rạn nứt đường vân. Ước chừng 3 cái hô hấp thời gian, trước kia hoàn hảo quy giáp liền triệt để tan vỡ, hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán không gặp. Mà này căn xoay tròn mũi tên, làm theo lần thứ hai hướng về Tào Mãnh bắn nhanh mà tới. Chỉ là, lần này mũi tên tốc độ, so với lúc trước, muốn chậm không ngừng ngũ thành, bị Tào Mãnh dễ dàng một kiếm liền quét đến một bên qua. Nhưng phía dưới Tiêu Nhiên lần thứ hai bắn ra mũi tên, nhưng là đã xông lại. Hơn nữa lần này mũi tên bên trên còn mang theo một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác quỷ dị giác, để hắn vô ý thức ra tốc hướng về phía trước phóng đi. Trong tay một ít bảo mệnh ngọc phù càng là không cần tiền đồng dạng hướng về bên ngoài ném ra, ý đồ ngăn cản được Tiêu Nhiên mũi tên này công kích. Bất quá Tiêu Nhiên lần này công kích rõ ràng cùng lần trước đại bất tương cùng. Không chỉ có công kích tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa những người đi vào ngăn cản ngọc phù, cũng chỉ là trong nháy mắt, thì sẽ bị mũi tên xuyên qua. Ngay cả ngăn trở chặn một cái hô hấp thời gian, cũng không làm được. Nếu là cẩn thận chú ý, nhất định nhìn ra, những người bị mũi tên xuyên qua tiêu tan ngọc phù mặt ngoài, cũng có nhất định thiêu đốt dấu vết. Chính là Tiêu Nhiên ở mũi tên trên nằm dày đặc đại lượng tâm diễm. Những này tâm diễm tiếp xúc được những này hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ thành thuẫn bài sau, trong nháy mắt liền sắp nổi lên hòa tan xuyên qua. Vì lẽ đó coi như ném nhiều hơn nữa, đều là không dùng được. Nhiều lắm cũng chính là ngăn cản lại mũi tên một tia thời gian thôi. Tào Mãnh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, sắc mặt liên tục biến hóa, đồng thời cũng không hề tiếp tục hướng ra phía ngoài ném những người ngọc phù làm những người vô dụng công, mà chính là đổi thành một ít trận binh loại hình hướng về bên ngoài vứt bỏ. Bất quá luống cuống tay chân phía dưới, ném ra những thứ đó tất cả đều mất đi chính xác. Hầu như không có một mũi tên đập trúng mũi tên. Mà lúc này đây, mũi tên dĩ nhiên đi tới hắn phía sau không đủ 100 mét vị trí. Chỉ cần lại có thêm một cái hô hấp công phu, liền có thể trực tiếp đem xuyên qua. Hắn khóe mắt liếc qua lúc này cũng quét đến phía dưới. Nhưng tại chỗ nơi nào còn có Tiêu Nhiên bóng dáng, Tào Mãnh kinh hãi đồng thời, vội vàng hướng về bốn phía quét tới, muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên đến cùng ở quan hệ vị trí. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên lúc này tới lúc gấp rút nhanh hướng về hắn bên này bay tới. Trong tay phá pháp cung đã lần thứ hai nhắm vào, bất quá cũng không có nhanh chóng bắn ra, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Tào Mãnh sắc mặt nhất thời đại biến. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên tốc độ dĩ nhiên cũng như thế nhanh. Vẻn vẹn hai căn mũi tên, liền đem chính mình cho làm luống cuống tay chân. Nếu là trả lại mấy câu, vậy còn đến. Nghĩ đến đây, Tào Mãnh trong lòng nào dám chần chờ, vội vàng đem cái viên này truyền tống ngọc giản nắm ở trong tay, liền muốn trực tiếp bóp nát ngọc giản chạy đi. Hắn biết rõ, mình đã mất đi tốt nhất đào mạng thời cơ. Nếu là hiện tại không mau mau truyền tống ra ngoài, chỉ sợ cũng thật cũng không có cơ hội nữa. Cho tới qua một thế giới khác, nếu là liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, vậy thì như thế nào qua một thế giới khác đây? Hậu phương, Tiêu Nhiên mắt thấy Tào Mãnh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lục, lập tức biết rõ cái kia chính là truyền tống ra ngoài ngọc giàn. Nhưng Tiêu Nhiên đã sớm ở lưu ý hắn, lại sao vậy khả năng dễ dàng như thế để hắn cho trốn. Hầu như ở Tào Mãnh bóp nát mũi tên đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay từ lâu thủ thế chờ đợi mũi tên cũng bỗng nhiên phá không mà đi. Nửa trong suốt mũi tên trong nháy mắt ẩn nặc giữa không trung. Hơi thở tiếp theo, dĩ nhiên hiện lên ở Tào Mãnh phía sau. Tốc độ đuổi sát khác một căn mũi tên, đồng thời mơ hồ có vượt qua tốc độ. Cuối cùng bỗng nhiên nhắm ngay Tào Mãnh nắn lấy mũi tên tay trái bắn nhanh mà đi. Nghe được phía sau vang động, Tào Mãnh mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Quả nhiên phát hiện Tiêu Nhiên khác một căn mũi tên bắn ra đến. Nhưng hắn đã đem ngọc giản bóp nát. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền nhất định có thể thoát đi nơi này. Bất quá càng đến thời khắc mấu chốt, thì càng phải cẩn thận. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Bởi vậy đối mặt Tiêu Nhiên phóng tới mũi tên, hắn tuy nhiên sắc mặt chìm, nhưng nội tâm vẫn là căng thẳng. Dù sao lúc trước đã có dẫm vào vết xe đổ. Nếu là Tiêu Nhiên thật thừa dịp lấy truyền tống trong nháy mắt, đem chính mình cho đánh đi ra, này tất cả liền cũng xong đời. Xèo, tiếng xé gió càng ngày càng chói tai. Này sau phát tới trước ngọc giản rốt cục chạy tới. Nhưng Tào Mãnh trong lòng mơ hồ nhưng xuất hiện một loại không đúng cảm giác. Nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào? Lại muốn không ra đến. Mắt thấy mũi tên phóng tới, thân thể vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi đồng thời. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ngang mà xuống. Ý đồ đem mũi tên cho trực tiếp lưng mỏi chặt đứt. Lần này, hắn nắm bắt thời cơ không bình thường tiến vào chuẩn. Trường kiếm cũng quả nhiên chém trúng mũi tên. Đồng thời không trở ngại chút nào đem mũi tên cho một phần hai đoạn. Nhưng vừa lúc đó, mũi tên trên lại đột nhiên phát ra một đạo chói tai quang mang. Tiếp theo, ầm ầm ầm, khủng bố chân nguyên bạo động trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng là Tiêu Nhiên bắn ra này căn mũi tên, ở trường kiếm tiếp xúc được trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung đến. Khủng bố sóng âm đem không hề phòng bị Tào Mãnh cho bỗng nhiên va đập đến mấy chục mét có hơn. Mà trong tay hắn cái viên này truyền tống mũi tên, cũng tại đây một lần trong công kích, bị trực tiếp va thoát ly bàn tay hắn. Cơ hồ là đồng thời, bóp nát ngọc giản vị trí, tối đen như mực không gian xuất hiện, cũng bỗng nhiên đem này một khối nổ tung chân nguyên toàn bộ nuốt chửng lấy đi vào. Không, Tào Mãnh tì vết sắp nứt, bỗng nhiên ra tốc, liền muốn nhảy vào đen nhánh truyền tống trận pháp bên trong. Nhưng này trận pháp đến nhanh, đi vậy nhanh, hầu như ở hắn vừa lên đường trong nháy mắt, tại chỗ liền triệt để khôi phục lại yên lặng. Trước kia kịch liệt nổ tung chân nguyên, cũng triệt để trừ khử, phảng phất từ chưa xuất hiện, hắc động không, ngọc giản cũng không, Tào Mãnh triệt để mất đi lần thứ hai thoát thân thời cơ. Sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo âm ngoan, trong nháy mắt quay đầu dán mắt Tiêu Nhiên, có Tiêu Nhiên ở, có này thanh phá pháp cung ở, hắn căn bản không thể yên ổn chạy trốn, thà rằng như vậy. Còn không bằng trực tiếp cứng đối cứng theo Tiêu Nhiên làm một cuộc. Tuy nhiên có thể sẽ tử vong. Nhưng không đụng một cái, chính mình nhất định sẽ chết. Tiêu Nhiên mí mắt nhảy nhót. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vào đúng lúc này, hắn từ Tào Mãnh trên thân cảm nhận được một luồng siêu thoát sinh tử khí chất đến. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt. Rất nhiều chính mình chết cũng muốn ra một cái chịu tội thay xu thế a. Bất quá vào lúc này, khác một căn mũi tên đã xông lại, thẳng tắp đâm vào Tào Mãnh nơi ngực. Có lần trước công kích giáo huấn, lần này Tào Mãnh cũng không dám lại dùng kiếm qua chạm. Vội vàng bứt ra hướng về phía sau thối lui, nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút. Mũi tên xèo một hồi, liền xuyên qua thân thể hắn, bay thẳng đến hậu phương bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Tào Mãnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trước kia trong cơ thể áp chế tâm diễm cũng lại áp chế không nổi. Sắc mặt trắng bệch đồng thời, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến. Chỉ là thời gian nháy mắt, chỉnh cá nhân trên người bay khí thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Giữa không trung, chỉ còn dư lại một đạo dài lâu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cuối cùng triệt để tiêu tan, Tào Mãnh thân thể còn giữa không trung. Liền trực tiếp bị tâm diễm cho thiêu đốt thành cho một cái cửu giai đỉnh phong cao thủ. Ở liên tục không ngừng bị Tiêu Nhiên tâm diễm công kích sau, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đem Tào Mãnh sau khi chết lưu lại chữ vật giới tiếp được. Tiêu Nhiên liền quay người hướng về hậu phương bay đi. Giết chết những người này. Vừa nãy hệ thống nhưng là liên tục không ngừng nhắc đến lấy lòng nhiều lần đây. Nên lại là một khoản không nhỏ thu hoạch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 646, quỷ dị truyền tống môn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.